Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3320, những người kia những sự tình kia 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Cơ một mặt nhức nhối đem nhẫn chữ vật cho Khúc Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi không có nhìn, liền giao cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành dùng thần thức quét quét, lại ý tứ sâu xa nhìn Mạc Thiên Cơ liếc mắt. Mạc Thiên Cơ bị cái này liếc mắt, nhìn đến run sợ rung động. Không cần phải nói, một cái chữ vật giới chỉ, khẳng định trang không dưới hắn vốn riêng. Nhưng là, nào đó đại nhân cũng không biết, hắn đến cùng có bao nhiêu vốn riêng. Đánh lấy cái chủ ý này, cho ra một cái chữ vật giới chỉ, như thế, nào đó đại nhân cũng sẽ không truy cứu a. Quả nhiên, nào đó nữ không có truy vấn. Mà Mạc Liên Thành rõ ràng trong lòng, cũng không có nói nhiều, đem nhẫn chữ vật, cho Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong cười ha hả. Đa tạ Mạc phủ chủ ban thưởng, còn nữa không? Mạc Thiên Cơ lau mồ hôi, thầm chừng hắn liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi. Không có, con hàng này thường xuyên cùng hắn khóc than, khẳng định cũng là lại cùng hai vị đại nhân khóc than, nếu không, hắn sẽ không bị chủ trì. Mạc Liên Thành hỏi, Mạc Thiên Cơ, sư tôn ta đâu? Mạc Thiên Cơ trả lời, tại tàng thư điện đâu? Khúc Đàn Nhi giật mình, còn tại tàng thư điện, bọn hắn trước khi đi, Thánh Đàn đại nhân liền một mực tại tàng thư điện. Vị kia đại nhân một mực tại tàng thư điện, Mạc Thiên Cơ cũng không biết vị kia đại nhân đang nhìn cái gì, nhưng một mực đều tại tìm cái gì. Mấy năm đều không rời đi tàng thư điện. Tàng thư điện, có một Việt nam tử hư ảnh. Hư ảnh trước mặt, trưng bày một bản thật dày sách cổ. Nam tử chính thờ ơ mà lật qua một trang, nghiên cứu lấy, bình tĩnh không bức bách khí độ. Phảng phất đem xung quanh tất cả đều trường giữ tại trong tay, lại phảng phất đắm chìm trong chính mình suy nghĩ ở trong, đối với bên người phát sinh tất cả hồn nhiên không có phát giác. Cao thâm, khó lường, như biển, vì chìm, này nam tử chính là Thánh Đàn đại nhân. Một đoàn người qua đây, bất quá, chỉ có hai vợ chồng dám đến gần, những người khác lui sang một bên. Mạc Liên Thành nhẹ giọng hô một tiếng, sư tôn, Thánh Đàn lão đại tư thế không thay đổi. Hư ảnh như cũ duy trì lấy nâng má đọc sách động tác, liền mặt cũng chưa từng chuyển động qua một chút, chỉ như có như không một cái. Ừ, chữ phát sinh, hừ, tùy nói là sư tôn, cũng không có làm bao nhiêu ngày sư phó. Hắn còn thật dám, như vậy không nhìn nhà nàng ra, Khúc Đàn Nhi cũng cười híp mắt đi đi qua, trực tiếp xích lại gần hắn. Này, lão đại, chúng ta trở về nha, cao hứng a, nghe nha đầu này giọng nói. Thánh Đàn lão đại bên ngoài không hề bị lay động, nhưng là nhìn kỹ, hắn miệng kỳ thật rất nhỏ biên độ mà rút co lại. Cứ việc mấy năm đi qua, nhưng là lúc trước Khúc Đàn Nhi các loại không đáng tin cậy các loại tình huống, vẫn là cho Thánh Đàn lão đại lưu lại khó mà ma diệt ấn tượng á. Bất quá cẩn thận hồi tưởng, có vẻ như Thánh Đàn lão đại nhân sinh bên trong khá nhiều lần nữa nổi khùng, lần nữa tức hồn hền, lần nữa bị tức đến nói không ra lời. Tất cả đều là bởi vì nàng, vùng lên mấy năm, gặp lại nha đầu này, tựa hồ, so rời đi trước đó càng không đáng tin cậy. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi định tại hắn cách xa một bước, đè lại hắn lật xem sách cổ. Lão đại, tới tới tới, đừng vừa thấy mặt lại giả bộ cao thâm á hát, chúng ta xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, ngươi bề ngoài lạnh lùng thực tế muộn tao tính tình, sớm bị ta nhìn thấu á, Thánh Đàn lão đại. Cái gì gọi là bề ngoài lạnh lùng thực tế muộn tao tính tình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẳng định không phải lời hữu ích. Mạc Liên Thành, Mạc Thiên Cơ đều một mặt giật mình. Cái khác hiểu Thánh Đàn đại nhân thân phận, càng là run sợ rung động. Như xoa a hát, chỉ có nàng dám nói thế với. Kỳ thật, gửi lại một vị nào đó ra, cũng không dám như thế làm càn. Thánh Đàn lão đại không nhìn thẳng. Cách chương.